Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, hẹn nói chuyện. Ngày thứ hai, toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn đều bận rộn. Trương Dịch Xế chiều hôm nay muốn đi qua thị sát công việc. Tất cả nhân viên đều phá lệ hưng phấn, càng bận rộn. Ngoại trừ mỗi một cái tầng lầu đều phải cẩn thận quét dọn vệ sinh bên ngoài. Hành chính bộ môn càng là phê một khoản tiền, mua sắm đại lượng hoa tươi tới làm bố trí. Lớn như vậy tập đoàn cửa, rộng 5m, 200m lớn lên thảm đỏ đã dọc theo cửa chính một mực trải ra trên đường cái. Nhanh, đem cái này bồn hoa bày ở ven đường phía trên. Nhất định phải làm cho tổng giám đốc tới thứ nhất mắt liền có thể nhìn đến nó nở rộ hoa cỏ. Cái này hai bồn nguyệt quý lan muốn thả trong đại sảnh. Nó không thể chiếu xạ ánh sáng mặt trời. Nếu không buổi chiều liền sẽ ỉu xíu. Cửa chính, mười mấy tên nhân viên bận rộn bố trí tràng cảnh. Lúc này thời điểm, một người mặc quần áo thoải mái, 25-26 tuổi thanh niên anh tuấn xuất hiện ở cửa. Hai chân dẫm lên mới tinh mềm mại thảm đỏ phía trên. Bộ phận hành chính một cái tiểu lãnh đạo thấy cảnh này, trong mắt đều kém chút chừng đi ra. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới, một bên chạy một bên hô: "Mau tránh ra, mau tránh ra." Đỏ trên nệm không thể có một tia dấu chân. "Ngươi là cái gì cái ngành? Như thế không hiểu chuyện." Trương Dịch nghe nói như thế bất đắc dĩ cười, sau đó đem hai chân theo trên mặt thảm lấy ra, một bên về sau rút lui vừa cười hỏi: "Con đường này đều bị bày khắp, ta từ chỗ nào đi a?" Trường học lãnh đạo chạy tới, trực tiếp quỳ ở trên thảm, từ trong túi lấy khăn tay ra một chút xíu thanh lý vết chân của hắn. Nghe được Trương Dịch mà nói về sau, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói: "Từ cửa sau đi, các ngươi bộ môn không có thông báo a? Hôm nay tổng giám đốc muốn tới, cái này thảm đỏ thế nhưng là chuyên môn chuẩn bị cho hắn." Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Dịch, mọi người cùng là nam nhân. Có thể người nam nhân trước mắt này anh tuấn cao lớn, quả thực có thể trực tiếp xuất đạo làm ảnh tinh, mà lại ở trên người hắn, có một loại khiến người ta không tự chủ được muốn cung kính cúi đầu khí thế cường đại. Hắn nuốt nước miếng một cái, thanh âm nhu hòa không ít: "Ngươi là cái gì cái ngành a? Trong công ty lại có loại cấp bậc này soái ca, giảng đạo lý cần phải mọi người đều biết mới đúng a." Trương Dịch nhìn một chút trước ngực mình treo biển hành nghề, vừa cười vừa nói: "Hả, ta là hôm nay tới phỏng vấn, không có ý tứ." Tiểu lãnh đạo lúc này mới thở dài một hơi: "Phỏng vấn mà nói từ cửa sau đi thôi, cửa trước hôm nay không mở ra." Trương Dịch sờ lên cái mũi, vì mình trò đùa quái đản cảm giác được có chút nho nhỏ ác thú vị. Hắn cho Tô Minh Ngọc nói là buổi chiều tới, nhưng kỳ thật một buổi sáng hắn mặc nghỉ ngơi trang đến đây. Muốn cũng là một cái đột nhiên tập kích, muốn thừa dịp trong tập đoàn mỗi cái bộ môn không biết, đột kích kiểm tra một chút công tác của bọn hắn tình huống. Thuận tiện, cũng coi là cho Trương Giai Giai cùng Tô Minh Ngọc một kinh hỉ. Trương Dịch dọc theo cửa sau tiến nhập tập đoàn, sau đó xe nhẹ đường quen theo tầng 2 văn phòng bắt đầu tản bộ lên. Từ ở hôm nay mọi người đều đang bận rộn bố trí, chuẩn bị nghênh đón Trương Dịch, cho nên nhìn thấy một cái bốn phía tản bộ người cũng không có cảm thấy không thích hợp. Buổi sáng, Trương Giai Giai như thường lệ đi tới bộ phận tài vụ. Trong văn phòng rất nhiều người còn tại chăm chú sửa sang lấy công vị. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy thần sắc kích động. Hôm nay vị kia tổng giám đốc đại nhân nhưng là sẽ đến thị sát chúng ta công tác đâu. Ai nha, nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, thu thập sạch sẽ. Hừ, bàn của ngươi đều trà sát mười mấy lần, còn muốn làm sao sạch sẽ a? Hừ, ai cần ngươi lo, chính ngươi còn không phải đặc biệt mua hai bình hoa lan thả ở bên cạnh sao? Ta có thể không nhớ rõ ngươi có loại này nhã tốt. Hì hì ha ha, người ta cũng hy vọng có thể cho mới tổng giám đốc lưu một cái ấn tượng tốt mà. Bộ phận tài vụ 95% nhân viên đều là nữ tính. Các nàng là điển hình đô thị lãnh đạo, tiền lương không cao không thấp, công tác cũng đem ra được. mà lại bởi vì tại đại tập đoàn làm tài vụ. Ngày bình thường công tác bận rộn, phạm vi cũng tương đối nhỏ, cho nên cho tới bây giờ, đại bộ phận cô nương đều là độc thân, thậm chí có một ít khoa trương, chưa từng có nói qua yêu đương. Cũng không phải là bởi vì các nàng điều kiện không tốt mới không có đối tượng. Ngược lại là bởi vì làm điều kiện so sánh không tệ, mà mỗi ngày tiếp xúc đến cách xù khoản tiền chắc chắn cổ, cùng các bộ môn người lãnh đạo. Bởi vậy dần dần, ánh mắt thì bắt đầu trở nên cao lên. Một tới hai đi, còn thật chướng mắt những cái kia phổ thông nam nhân. Kết quả là, biết tổng giám đốc vị này 1000 ức nhà giàu muốn tới thị sát công việc. Các nàng thì liên tục không ngừng muốn thật tốt thu thập một phen. Nếu như đến lúc đó có thể có được tổng giám đốc đại nhân lọt mắt xanh, cái kia không liền trực tiếp đi đến nhân sinh đỉnh phong cùng cao chiều sao? Chỉ có Trương Giai Giai mặt mỉm cười. Tại trình tề công vị ngồi xuống về sau liền bắt đầu chăm chú công tác. Không lâu sau đó, Thành Tân Mai bỗng nhiên đi tới. Đứng tại Trương Giai Giai sau lưng cười híp mắt nói ra. Giai Giai, người cùng ta đi ra một chuyến. Lần này, ngữ khí của nàng biến đến có chút nghiêm khắc. Người bên cạnh đều nghe được. Vu Hội Đào cùng Trương Quyên căng thẳng trong lòng. Chuyện gì xảy ra a? Thành Tân Mai không phải là muốn trả đũa Giai Giai a? Vu Hội Đào một bên lau bàn một bên nhỏ giọng hỏi Trương Quyên. Trương Quyên Quyên thở dài. Đó là khẳng định phải trả đũa đó a. Thành Tân Mai đó là cái gì người a? Nổi danh lòng dạ hẹp hòi. Nếu như nàng không trả đũa mới là lạ chứ. Trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ thương hại. Thế nhưng là nhìn điệu bộ này có chút không đúng. Sẽ không phải là muốn buộc thôi học a? A, không phải đâu. Liền vì quần áo sự tình. Vu Hội Đào mở to hai mắt nhìn. Đúng, Thành Tân Mai nữ nhân này đem mặt mũi của mình nhìn so cái gì đều trọng. Tâm cũng so với ai khác đều hung ác. Trương Quyên nhẹ gật đầu. Một mặt ngưng trọng nói ra. Trương Giai Giai nhìn thoáng qua Thành Tân Mai. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tốt. Nói nàng thì cho trên máy vi tính khóa. Không sai về sau đứng dậy cùng Thành Tân Mai cùng đi ra ngoài. Đi vào gian ngoài văn phòng về sau. Trương Giai Giai nhìn đến cái bàn ngồi phía sau một cái mặc đồ trắng âu phục. Mang mắt kiếng gọng vàng tóc ngắn nữ nhân. Trên mặt của nàng vô cùng lạnh lùng. Cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Nhìn thấy Trương Giai Giai tới. Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Thản nhiên nói. Trương Giai Giai thật sao? Ngồi đi. Trương Giai Giai nhìn thoáng qua nàng công bài. Trên đó viết bộ phận nhân sự chủ quản vài cái chữ to. Trong nháy mắt, Trương Giai Giai lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Phổ thông thành viên cùng bộ phận nhân sự ở giữa liên hệ. Bình thường chỉ có hai loại thời điểm. Đệ nhất cũng là nhận chức thời điểm. Thứ hai cũng là rời chức thời điểm. Mà bị người sự tình bộ hẹn nói chuyện. Thì mang ý nghĩa nàng muốn bị sa thải. Thành Tân Mai cũng ngồi đến bên cạnh nàng. Một mặt lạnh lùng hai tay ôm ngực nhìn lấy Trương Giai Giai. Giai Giai, có kiện sự tình thành thì thật đáng tiếc. Nhưng là hôm nay không thể không theo ngươi nói chuyện rồi. Trương Giai Giai nhìn vẻ mặt lạnh lùng Thành Tân Mai. Bỗng nhiên cảm giác được vô cùng buồn cười. Tuy nhiên rất chán ghét cái này nham hiểm lãnh đạo. Nhưng là nàng thật không nghĩ tới. Nàng lại bởi vì quần áo sự tình, trực tiếp muốn đem chính mình khai trừ. Trương Giai Giai tâm lý rất tức giận, lại không sợ hãi chút nào. Bởi vì nữ nhân này trước mắt, còn không biết nàng thân phận chân chính có bao nhiêu đáng sợ. Kết quả là, nàng nhàn nhạt hướng hai người cười cười, thản nhiên ngồi xuống. Có chuyện gì thì xin mau sớm nói đi. Ta còn có thật nhiều biên lai phải xử lý đâu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.